Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 45 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 349 Định Luận. Từ đêm đó, sau khi bị chà đạp 8 lần, trong mơ của Lý Mộ liền không còn xuất hiện nữ tử này nữa. Điều này làm cho hắn cho rằng cái chuyện lần đó chỉ là một sự trùng hợp. Thẳng cho đến giờ phút này, bóng người quen thuộc kia xuất hiện một lần nữa trong mơ của hắn. Điều này làm cho Lý Mộ ý thức được khả năng sự kiện lần đó là trùng hợp vô hạn tiếp cận số 0. Lý Mộ chưa có ngay lập tức rời khỏi mộng cảnh, hắn cần phải làm rõ đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Lý Mộ đứng xa xa nhìn nữ tử kia hỏi: "Ngươi là ai?" Nữ tử kia thản nhiên nói: "Ngươi không cần biết ta là ai." Lý Mộ thử hỏi: "Ngươi là tâm ma của ta sao?" Lấy kiến thức của Lý Mộ trừ tâm ma, hắn không có tưởng tượng ra khả năng khác. Cho dù là động quyền cũng không có khả năng tùy ý xâm nhập mộng cảnh của người khác. Đây là chuyện ngay cả Thiên Nguyễn Thượng Nhân cũng không có làm được. Tâm ma, nữ tử nhìn hắn một cái chậm rãi nói, cũng có thể lý giải như vậy. Lý Mộ cảnh giác nói: "Ngươi muốn làm gì?" Nữ tử nói: "Ta bởi ngươi mà sinh ra, ngươi không bằng hỏi chính ngươi một chút, ngươi muốn làm gì?" Câu nói này của nàng khiến cho Lý Mộ không còn hoài nghi đối với thân phận của nàng. Trừ ý thức sinh ra trong cơ thể của hắn, không ai có thể dễ dàng ra vào trong mộng cảnh của hắn. Rất nhiều người mang tâm ma đẳng cấp cao giải thích là linh hồn thứ hai. Căn cứ Lý Mộ lý giải, cái này càng tương tự với nhân cách thứ hai hơn. Trong cùng một thân thể đản sinh ra nhiều loại ý thức khác nhau, bọn họ tuổi, tính cách, thậm chí là giới tính cũng có thể không giống nhau. Loại thiết đặt này, Lý Mộ ở trong những bộ phim kinh dị đã từng nhìn thấy vô số lần. Lý Mộ cảnh giác hỏi: "Người muốn cắn nuốt ý thức của ta sao?" Nữ tử kia lắc đầu nói: "Không có hứng thú." Lý Mộ kinh ngạc nói: "Vậy ngươi muốn làm gì?" Nữ tử kia nhìn Lý Mộ nói: "Ngươi đã giết Chu Sử." Lý Mộ nhìn về phía nữ tử kia, ý thức tâm ma cùng ý thức chủ thể không ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên nàng cũng không rõ trong lòng mình đang nghĩ những cái gì, hiểu được cái gì, nhưng mà chuyện thân thể này trải qua không cách nào giấu được nàng. Tuy người đối diện là nữ tử, nhưng mà Lý Mộ rất rõ, mình chính là nàng, nàng chính là mình. Mình cùng mình không có giấu giếm gì, Lý Mộ hỏi ngược lại: "Loại người không bằng cầm thú này chẳng lẽ không đáng chết sao?" Nữ tử kia nói: "Chu Sử là người của Chu gia, bệ hạ cũng họ Chu, ngươi chẳng lẽ không sợ bệ hạ thiên dĩ?" Lý Mộ nhìn nàng một cái nói: "Ngươi biết không ít nha." Nữ tử kia nói: "Ngươi chính là ta chính là ngươi, ngươi nghĩ cái gì ta biết hết." Lý Mộ nhìn nàng hỏi: "Vậy ngươi nói đi, ta bây giờ đang nghĩ cái gì?" Lý Mộ đang nghĩ, nếu tâm ma chỉ xuất hiện trong giấc mơ, nếu hắn có một giấc mơ ước, ở trong mắt của tâm ma sẽ là bộ dáng nào? Ý tưởng này của hắn vừa mới xuất hiện, liền có một bóng roi đánh tới. Lý Mộ vội vàng né tránh, rốt cuộc không hoài nghi nữa. Ngay cả hắn ở trong mơ nghĩ cái gì cũng biết, trừ tâm ma của hắn, nàng còn có thể là cái gì? Nữ tử kia thật ra cũng không biết Lý Mộ nghĩ cái gì, chỉ nhìn thấy hắn vẻ mặt khác thường, trông đáng khinh, mang theo dâm đảng, chung quy là không có nghĩ chuyện tốt, chẳng bằng quật trước nói sao. Lý Mộ nhìn nữ tử kia nói: "Đừng có xúc động, đánh ta chính là đánh người." Bóng roi này chậm rãi biến mất. Nữ tử kia lại hỏi: "Vì sao mà phải làm như vậy? Cái này đối với ngươi có chỗ tốt gì?" Lý Mộ nói: "Ngươi chính là ta, ngươi không biết ta vì sao mà làm như vậy sao?" Nữ tử kia không nói gì. Lý Mộ đoán nàng có thể hiểu biết ý tưởng của hắn, có thể giới hạn trong mơ, không khỏi yên tâm hơn rất nhiều. Lo lắng nàng thẹn quá giận lại mang mình mà treo lên đánh sao? Lý Mộ nói: "Bởi vì ta là bộ khoái, trừ bạo an dân, giải quan cho dân, đây là chức trách của ta. Huống chi bệ hạ lấy chân thành đối đãi với ta, ta muốn quét sạch những cái thứ bất chính ở thần đô, ngưng tụ lòng dân đền đáp bệ hạ." Nữ tử thản nhiên nhìn hắn một cái nói: "Giúp cho nàng ngưng tụ lòng dân, nữ tử làm đế trước đó chưa từng có, chính là đảo điên luân lý, nhiễu loạn cương thường, nam tử hán đại trượng phu sao có thể trở thành nanh vuốt của nàng. Ngươi nói chuyện chú ý một chút đi. Lý Mộ trừng mắt nhìn nàng một cái nói, bệ hạ trong lúc tại vị thi hành nhân chính, cải cách pháp chế, khiến cho bao nhiêu người dân có ngày lành. Trái lại thời kỳ tiên đế, 36 quận tham quan ác lại hoành hành, ngay cả thần đô cũng là một mảng chướng khí mù mịt. Không phụ tá minh quân như vậy, chẳng lẽ đi phụ tá bạo quân hả? Lý Mộ sinh ra bất mãn với nữ tử trước mặt, làm một nhân cách khác của hắn, lại hoàn toàn không có giác ngộ của nhân cách chính. Lý Mộ vì có nhân cách như vậy mà cảm thấy xấu hổ. Nữ tử kia trầm mặt một lát, nhìn Lý Mộ một cái cuối cùng, bóng người chậm rãi, phai nhạt biến mất. Lý Mộ chỉ vào nàng nói, nè, ngươi đừng có đi, ta còn chưa nói xong mà. Bóng người nữ tử hoàn toàn biến mất, Lý Mộ cũng từ trong mộng tỉnh lại. Hắn sờ sờ cái đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Lần này thế mà lại chưa bị đánh. Một lần này nhìn thấy nàng, hoàn toàn không có giống lần trước, dạ mang, không có phân rõ phải trái. Hắn trong sách đã đọc được nhiều miêu tả về tâm ma, không cái nào không phải là quái vật tràn ngập thu bạo cùng giết chóc. Loại hình này Lý Mộ trái lại lần đầu tiên nghe nói. Một đêm không có nằm mơ gì, Lý Mộ ôm Tiểu Bạch ngủ cho tới tận trời sáng. Sau khi đưa nàng đi đô nhà, cùng Trương Xuân chờ ở ngoài cửa cung. Buổi chầu sớm đã bắt đầu, cũng không biết bên trong là tình huống thế nào. Đến bây giờ bọn họ đều chưa được triệu kiến. Hai người ở bên ngoài cung nhàm chán chờ. Trên Tử Di Điện, bộ phận triều thần tranh luận khí thế ngất trời. Một quan viên giận dữ nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chú sử đã được thẩm phán, ai cho hắn quyền lực một mình xử quyết. Một ngự sử phản đối, chu sử không có hối cải, phát rồ, chọc giận ông trời mới đưa tới lôi quả thiêu thần, chuyện liên quan gì tới người khác? Quan viên kia nói, tử tiêu thần lôi này là ai đưa tới? Tên ngự sử kia nói, người có chứng cứ sao? Đã có đại nhân tính ra, cái chết của chu sử có liên quan đến Lý Mộ kia. Hắn chết còn có liên quan với trời đó, các người sao mà không đi thẩm vấn trời một chút? Người đúng là già mộp ác lẽ phải. Ngươi là muốn gán tội cho người khác sao? Có phải muốn gán tội cho người khác hay không? Chỉ cần tiến hành nhiếp hồn đối với Lý Mộ kia là biết thôi. Đối với vụ án chu sử, trên triều đình chia làm hai phái. Một phái cho rằng Lý Mộ là bộ đầu, không có quyền lực xử quyết bất luận kẻ nào. Loại hành vi này thuộc loại cố ý giết người. Một bộ phận khác cho rằng chu sử là chết bởi trời phạt. Thiên đạo lớn hơn tất cả. Mặc dù là trời phạt do Lý Mộ dẫn phát, cũng không có nên mang việc này đổ lỗi trên người của hắn. Chương 350 che chở. Hai phái tranh chấp không ngớt, toàn bộ triều đình tỏ ra cực kỳ ồn ào. Yên lặng, thanh âm của nữ quan trẻ tuổi truyền tới trong tai của mọi người. Mọi người đều ngậm miệng. Trên triều đình yên tĩnh tới mức kim rơi có thể nghe. Mặc kệ là bọn họ tranh cãi thế nào, án này định luận cuối cùng vẫn phải xem bệ hạ. Nhảy mắt, trong điện an tĩnh lại, phía trước mọi người bỗng nhiên tự dưng xuất hiện một màn hình. Hình ảnh là cảnh tượng trước thần đô nhà, chu sử đã chết rất rõ ràng trong hình ảnh. Trong lòng của bách quan chấn động không thôi. Giờ khắc này, bọn họ mới nhớ ra bệ hạ trừ là đủ ngũ chí tôn, còn là cường giả thượng tam cảnh. Vận dụng đối với quyền quan thuật đã đăng phong tạo cực, thế mà có thể khiến cho chuyện xưa tái hiện. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hình ảnh đó. Trong hình ảnh, chu sử vẻ mặt cuồng vọng kiêu ngạo nói với Lý Mộ, đúng rồi, sau khi mà ta ra đi, ngươi phải lưu ý nhiều vào, người nhà của lão già kia phải nhanh chóng dọn đi, nghe nói bọn họ ở ngoài thành đi trên đường cũng phải cẩn thận, người ở bên ngoài phóng ngựa không ít, lỡ đâu mà lại hút chết một hai người không có tốt lắm đâu. Một gã ngự sử nhìn không được, chỉ vào hình ảnh của chu sử giận dữ nói, coi trời bằng dung, coi trời bằng dung, trong mắt hắn còn có dương pháp không? Một ngự sử khác, nước miếng bay tứ tung lạnh lùng nói, quả thật, hành vi cầm thú, chết chưa hết tội. Trong triều đình, trên mặt không ít người đều lộ ra nét giận dữ. Đây là công khai khiêu khích đối với luật pháp, đối với công đạo. Bọn họ chỉ là nghe nói chu sử kiêu ngạo, lại không ngờ hắn có thể kiêu ngạo đến mức này. dưới sự chấn động mãnh liệt của loại hình ảnh này, vài tên quan viên đảng mới cũng rụt cổ. Việc này ai dám mở miệng nói giúp Chu Sử, chắc chắn chọc vào cái đám đông tức giận. Càng làm cho bọn họ lo lắng là suy nghĩ của bệ hạ. Bệ hạ lấy đại thần thông mang hình ảnh hôm qua tái hiện lại. Ý nghĩa nàng cũng không có đứng về phía Chu gia phải không? Trong hình ảnh đối mặt Chu Sử uy hiếp, bộ đầu trẻ tuổi kia nói: người đang làm, trời đang nhìn, ngẩng đầu ba thước của thần linh. Chu Sử cười lạnh nói: thần linh, nhiều năm như vậy ta trái lại rất muốn nhìn xem thần linh có bộ dáng thế nào. Ngươi nếu có bản lãnh, bảo bọn họ xuống dưới. Bộ đầu trẻ tu kia đã bị chọc giận, chỉ trời mắng to là ông trời không có mắt. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên có mấy tia sét từ bầu trời đánh xuống. Chu Sử ở dưới một tia sét màu tím cuối cùng hóa thành tro bụi. Mặc dù là một số quan viên nào đó địa vị cao trong triều, trong lúc thấy một màn như vậy, trong cơ thể cũng có nhiệt huyết dâng lên. Mấy vị ngự sử càng kích động cái chồng râu rung rung, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng với sùng kính. Đây là thiên đạo đáp lại, là ông trời tán thành lớn nhất đối với một người. Không có một vị ngự sử nào không khát vọng được tán thành như vậy. Một thân chính khí lay động ông trời, đây là đồ sổ cỡ nào? Hẳn là Lý Mộ kia, Lý Mộ đã giết ra nổi quan đầu Nga. Thần đô có người như vậy là phúc của bệ hạ, đúng là phúc của Đại Chu, bệ hạ tuyệt đối không thể quỷ khuất nhân tài. Trong rèm che truyền đến một thanh âm uy nghiêm của nữ hoàng: án này các khanh cho rằng nên xử thế nào đấy? Phía trước tất cả triều thần, một bóng người đứng dậy. Nhìn thấy bóng người đó đứng ra, bạch hoàng đều nín thở tập trung. Kẻ đứng ra đầu tiên không phải ai khác, chính là đương triều thượng thư lệnh, gia chủ Chu gia, đại bá của Chu Sử, cũng là cha đẻ của nữ hoàng. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn hình ảnh đó nói: lòng dân chính là căn cơ Đại Chu kéo dài, Chu Sử hại chết dân chúng vô tội, không biết hối cải, cuối cùng đã chọc giận trời, giáng xuống trời phạt, nên khiến chư công ở trong triều lấy làm cảnh báo, ước thúc bản thân cùng với con cháu nhà của mình không thể ức hiếp dân chúng, hãm hại lương dân. Thượng thư lệnh mở miệng không thể nghi ngờ là định tính cho vụ án. Cho dù là quan viên đảng mới cũng sẽ không có mượn việc này công kích cái tên tiểu bộ đầu kia. Hai tay Chu Đình nắm đấm, cúi đầu quỳ trên mặt đất, nhắm mắt lại rung giọng nói: thần đã dạy con không tốt, có lỗi với bệ hạ, có lỗi với dân chúng, không mặt mũi nào mà đứng trong triều nữa. Thần muốn tự đi chức công bộ thị lang, mong bệ hạ phê chuẩn. Lý Mộ và Trương Xuân ở cửa cung đợi một hồi lâu, chưa đợi được nữ hoàng, lại đợi được Mai Đại Nhân. Mai Đại Nhân đi ra cửa cung, đối với hai người nói: không có việc gì rồi, trở về đi. Trương Xuân ngẩn ra một phen hỏi: bên trong thế nào? Mai Đại Nhân nhìn Lý Mộ nói: bệ hạ lấy quyền quan thuộc tái hiện cảnh tượng hôm qua, bạch hoàng đã lâm vào giận dữ, công bộ thị lang Chu Đình không biết dạy con, tự xin từ quan. Bệ hạ đã đáp ứng rồi, Chu Sử chết bởi trời phạt, không có liên quan tới ngươi, ngươi có thể trở về rồi. Trương Xuân hỏi: không có cái gì khác sao? Mai Đại Nhân hỏi: ngươi muốn cái gì? Trương Xuân lắc lắc đầu, có một chút tiếc nuối, không nhiều lời. Mai Đại Nhân bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một sắp bùa giao cho Lý Mộ nói: đây là bệ hạ đưa cho ngươi. Lý Mộ nhìn cái sắp tử tiêu lôi thuộc trong tay như có một chút suy nghĩ. Mai Đại Nhân giao cho hắn một khối ngọc bội nói: đây cũng là bệ hạ ban thưởng cho ngươi. Lý Mộ tiếp nhận ngọc bội, lăn qua lộn lại nhìn nhìn, chưa có nhìn ra chiêu trò gì, hỏi: còn đây là cái gì? Mai Đại Nhân nói: ngọc bội này có thể thản nhiên che chắn thiên cơ, ngươi mang theo bên người đi. Lý Mộ nghe vậy, nhất thời cảm thấy ngọc bội trong tay nặng hẳn lên. Che chắn thiên cơ nhìn như không có tác dụng gì thực chất, đã có thể gia tăng phòng ngự, cũng không thể tăng cường công kích, nhưng mà nó có một tác dụng rất quan trọng, đó là ngăn cản chí cường giả suy tính. Cường giả động quyền đã nhìn lén được thiên đạo quyền bí, có thể xem tinh tượng, biết mệnh số, bấm ngón tay tính toán, liền có thể thu diễn quả phúc các hung, thậm chí tính ra vị trí người nào đó, thông qua quyền quan thuộc, theo dõi trực tiếp từ khoảng cách rất xa. Nếu trên người có vật che chắn thiên cơ, liền có thể che chắn cường giả động quyền trở lên suy tính. Cái này ở một số thời điểm nào đó có thể tạo được tác dụng rất lớn. ngọc bội che chắn thiên cơ này cùng với một sắp tử tiêu lôi thuật khiến cho Lý Mộ nhất thời không rõ nữ hoàng có phải đã biết chút gì hay không. Theo lý thuyết, cường giả cảnh giới thứ bảy cho dù có thể tính ra cái chết của Chu Sử có liên quan với hắn, hắn là trực tiếp hay là gián tiếp chết trên tay của Lý Mộ. Thiên Quyển từng nói thiên cơ khó dò, không có ai tính hết thiên cơ, cái gọi là số học cũng chỉ là một ít cảm ứng mông lung, rất khó cụ thể. Chương 351 che chở. Hắn nhận lấy ngọc bội, hướng Mai Đại Nhân cung kính khom người nói: Mai tỷ tỷ, thay ta cảm ơn bệ hạ. Mai Đại Nhân thở dài nói: Bệ hạ lần này vì bảo vệ ngươi đã thừa nhận rất nhiều, hy vọng ngươi nhớ kỹ điều tốt về bệ hạ. Một bút không có thể viết ra được hai cái chu. Lý Mộ từng có sự lo lắng nào đó, nhưng mà sau hôm nay, cái loại lo lắng này của hắn đã tan thành mây khói. Từ hôm nay trở đi, hắn chính thức coi mình đã trở thành người của nữ hoàng. Đáng tiếc hôm nay chưa được triệu kiến, chưa có cơ hội gặp được nàng, nhưng mà cũng không cần phải sốt ruột. Hắn bây giờ đã bước đầu ôm đùi của nữ hoàng, ngày sau có cơ hội gặp mặt. Chu phủ rầm một tiếng, trong một gian tiểu viện truyền đến từng đợt tiếng đồ sứ dở dụng. Đám nha hoàng hạ nhân đứng trong sân tất cả đều cúi đầu không có dám nói gì. Phụ nhân trung niên cầm lấy một cái bình hoa đập dở, há mồm thở hổn hển nghiến răng nói: Sử nhi chết như vậy là oan uổng, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Nàng chỉ về phía hoàng cung mắng to: Cô ta cũng là người của Chu gia mà, cô ta sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ. Bóp một tiếng, Chu Đình tát một phát trên mặt của nàng, trầm giọng nói: Cầm mồm, bệ hạ cũng là người mà ngươi có thể tùy tiện nghị luận sao? Phụ nhân bị hắn cho một cái tát, ngây ngốc đứng ở đó. Một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn Chu Đình lắc đầu nói: Điên rồi, tất cả người Chu gia của các ngươi điên rồi, ta phải rời khỏi nơi này. Ngươi không giúp Sử Nhi báo thù, ta sẽ báo. Chu Đình nhìn bóng lưng của nàng rời khỏi, bước chân nâng lên, cuối cùng lại hạ xuống. Một ngày thời gian, cả người của hắn tiều tụy, già nua rất nhiều. Hôm nay trong triều đình, từng cái màn trong hình ảnh đó không ngừng trình diễn trong đầu của hắn. Hắn siết chặt nắm tay, nghiến răng nói: Lý Mộ. Hoàng cung, hậu hoa viên, sau khi bãi triều, nữ hoàng ở nơi này thật lâu. Nàng nhìn về phía Chu gia, thật lâu sau thu hồi tầm mắt hỏi: Trẫm thật sự nhẫn tâm sao? Nữ hoàng trẻ tuổi nói: Chu Sử chết là trừng phạt đúng tội, không có trách tới trên đầu bất luận kẻ nào, bệ hạ không cần gì thế mà tự trách chứ. Nữ hoàng tựa như đang hỏi nàng, lại tựa như không phải là hỏi nàng. Nàng cũng không cần phải nói cái gì nữa, rời khỏi giường qua, đi đến trước một chỗ cung điện to lớn. Phía trên cung điện viết hai chữ to: Tổ miếu. Nữ hoàng trẻ tuổi dừng bước ở trước tổ miếu. Tổ miếu của Đại Chu chỉ có hoàng tộc mới có thể vào, đối với các nàng mà nói là cấm địa không thể bước vào. Nữ hoàng đi vào tổ miếu, chiếu vào mi mắt là một cái đài cao. Trên đài cao từ trên xuống dưới phân biệt bài vị của mười mấy vị hoàng đế Đại Chu. Phía trước bài vị đàn hương lượn lờ. Trừ những cái bài vị này, thu hút ánh mắt người ta nhất ở trong tổ miếu là những cái đỉnh nhỏ. Những đỉnh nhỏ này ba chân hai tay, ở dưới bài vị các đời hoàng đế của Đại Chu trình bày thành một hàng. Sau khi mà cẩn thận đếm sẽ phát hiện những cái đỉnh nhỏ này tổng cộng có 36 cái. 36 cái đỉnh nhỏ, thân đỉnh phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Ánh vàng này có mạnh có yếu, mạnh hào quang chói mắt, ảm đạm vô cùng. Ánh vàng của mỗi một cái đỉnh nhỏ ngưng tụ thành những cái sợi màu vàng, hội tụ trong một cái đỉnh lớn trong tổ miếu. Cái đỉnh lớn có 3 chân 6 tay, thân đỉnh cũng không có hào quang, nhưng lại có một con rồng vàng bơi. Con rồng vàng cảm nhận được nữ hoàng đi vào, từ trong đỉnh bơi ra, vui vẻ, xoay vài vòng trên đỉnh đầu của nàng, lại bay trở về trong đỉnh. Trong góc của tổ miếu có 3 cái bồ đoàn, 3 bóng người khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Khí tức trên thân của 3 người cực kỳ mờ mịt, đều là mặc long bào màu đen. Nhìn kỹ, phát hiện trên long bào của bọn họ, rồng vàng được thêu chỉ có 4 vuốt. Một vị lão giả bên trái, khuôn mặt héo rũ như vỏ cây mở mắt, nhìn một cái hào quang chói mắt nhất trong 36 cái đỉnh nhỏ nói: Niệm lực của dân chúng thần đô trong một tháng này đã tăng lên mấy lần. kẻ mà ngươi từ Bắc quận điều đến có một chút bản lĩnh. Nữ hoàng vẻ mặt bình tĩnh, nhìn con rồng vàng di chuyển trong đỉnh lớn hỏi, một luồng đế khí này khi nào mới có thể viên mãn? Lão giả nói, thời kỳ đế sống yên biển lặng, dân chúng quy tâm cũng đã dùng 20 năm. Hai đời tiên đế hết cả đời gần 100 năm mới thai ngén ra một luồng đã bị ngươi dùng rồi. Lấy Đại Chu hôm nay, cách cái luồng đế khí tiếp theo viên mãn ít nhất phải đợi 30 năm. Nữ hoàng nhíu mày nói, quá dài. Lão giả cười nói, Chu gia từ mấy trăm năm trước đã quy định cướp đoạt chính quyền, mưu tính lâu như vậy. Mấy đời tổ tiên lấy tính mạng quyết tế, thật không có dễ gì chiếm được một luồng đế khí. Ngươi lại không muốn làm cửu ngũ chí tôn, thật sự là châm chọc đó. Nữ hoàng lạnh lùng nói, việc Chu gia không có quan hệ với ta. Lão giả mỉm cười nói, vị trí này chỉ sợ ngươi còn phải ngồi rất lâu, ngươi sẽ chậm rãi mất đi người thân, mất đi bạn bè. Đám quan viên tôn kính ngươi, sợ hãi ngươi, vĩnh viễn không có thổ lộ chân tâm với ngươi. Phụ thân mẫu thân của ngươi xưng hô ngươi là bệ hạ, đối với ngươi dụng tâm kính đáo. Không có nữ tử nào sẽ tiếp cận ngươi, không có nam tử nào sẽ thích ngươi. Ngươi sẽ chậm rãi mất đi yêu, mất đi hận, mất đi hỷ nộ ái ố. Đừng có nói nữa, vô dụng, đây là chốn đi về của mỗi một đời hoàng đế, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Trong tay của nữ hoàng xuất hiện một sợi roi màu vàng, từng chữ một nói, trẫm đã bảo ngươi đừng nói nữa. Lão giả gục đầu xuống, lập tức lâm vào ngủ say. Nữ hoàng đi ra khỏi tổ miếu, nữ hoàng trẻ tuổi cung kính nói, bệ hạ. Nữ hoàng nhìn nét tôn kính trên mặt của nàng, trên mặt khôi phục uy nghiêm nói, về cung đi. Thần đô Lý phủ, Lý Mộ vừa mới mang trận pháp trong phủ làm thăng cấp. Hắn trong cửa hàng ở thần đô chuyên môn mở cho tu hành giả, dùng một ít bùa cùng với pháp bảo không dùng đến đổi linh ngọc, sau đó dùng linh ngọc ở một cửa hàng khác mua một bộ cờ trận. Thần đô tuy lấy bình dân chiếm đa số, nhưng mà cũng có mấy phường thị chuyên môn cho tu hành giả trao đổi giao dịch. Trận pháp từng sử dụng cờ trận thăng cấp có thể tạm thời dây khốn tu hành giả cảnh giới thứ 5, muốn lặng yên không một tiếng động xâm nhập trận pháp, trừ phi có tu vi động quyền. Làm xong những cái thứ này, Lý Mộ mang một sắp tử tiêu lôi thuộc của nữ hoàng cho hắn, chia hơn phân nửa cho Tiểu Bạch phòng thân, bản thân chỉ để lại có mấy tấm. Nữ hoàng cho hắn ngọc bội cùng với lôi phù, một cái thâu thiên quán nhật, một cái che giấu thiên cơ. Lý Mộ cho dù trì độ nữa, giờ phút này cũng đã hiểu dụng ý của nữ hoàng. Tử tiêu lôi thuộc là Lý Mộ về sau sử dụng lôi pháp, sau chuyện lấy ra bằng chứng, nếu không, sau cái chuyện chu sử, lôi pháp của hắn liền không thể hiện lộ trước mặt của người khác. Chương 352, trông coi mà tự trộm. Miếng ngọc bội che chắn thiên cơ này là để cho tu hành giả động quyền trở lên, không có tính đến trên người của hắn. Tri kỷ giúp Lý Mộ chuẩn bị tốt những cái thứ này, nữ hoàng tất nhiên đã biết rồi, cái chết của chu sử chính là hắn gây nên. Cường giả siêu thoát, khủng bố như vậy sao? Dù vậy, nàng vẫn lựa chọn che chở Lý Mộ. Cái này nói rõ Lý Mộ ở trong lòng nàng vẫn có một chút địa vị, không uổng công hắn mấy ngày nay làm trâu làm ngựa cho nàng. Không chỉ có trong lòng có công nghĩa, còn bao che khuyết điểm như thế. Nữ hoàng như vậy thật là đáng yêu. Sự kiện chu sử đã kết thúc được nửa tháng. Sáng sớm, Lý Mộ khoanh chân ngồi trên giường, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có hào quang màu vàng chợt lóe rồi biến mất. Tuy đã ngay từ đầu chuẩn bị Phật đạo song tu, nhưng mà bước vào tu hành tới nay, trên 9 phần thời gian, đều đang tiến hành tu hành dẫn đường đạo môn, cực ít có thời gian đi tụng niệm pháp kinh, tu tập Phật pháp. Nhất là sau khi mà tiến vào tụ thần, pháp lực tăng trưởng trở nên cực kỳ thông thả, hắn càng không có mang toàn bộ thời gian dùng trên tu đạo. Hôm nay, đạo pháp tu vi của hắn đã đến cảnh giới thứ 3, nhưng mà tu vi Phật môn thẳng đến đêm qua mới miễn cưỡng đột phá cảnh giới thứ nhất. Phật môn cảnh giới thứ nhất tên là Khám Phá, ngụ ý là đệ tử cửa Phật nhìn thấu hồng trần, độn nhập không môn, một cảnh giới này cần tu ra lục thức. Hôm nay lục thức của Lý Mộ đã viên mãn rồi, hắn đang ở trong phòng, không cần thi triển thần thông, thông qua nhĩ thức đã có thể nghe được ở bên ngoài mấy phố nhỏ. Trưởng quầy tiệm thịt cùng với tiểu nhị trà lâu đối thoại, thông qua khứu thức hắn có thể dễ dàng phân biệt loại hương vị trong không khí. Hơn nữa, đi tìm nguồn gốc, nói từ trên một trình độ nào đó, hắn đã có thiên phú thần thông của một số yêu vật nào đó. Có một số yêu vật trời sinh, thính giác sâu sắc, khứu giác sâu sắc. Nhân loại tuy là thích hợp tu hành, nhưng mà trừ phi rất ít kẻ trời sinh biến dị. Ở trên thiên phú thần thông có liên quan thân thể, xa không bằng yêu vật. Lý Thành đã từng khuyên hắn, Phật đạo hai môn chỉ tu một loại mới có thể tinh thâm. Lúc ấy, Lý Mộ còn chưa có cảm giác gì, bây giờ rốt cuộc cảm nhận được, tinh lực con người là có hạn, mặc dù đối với Phật Pháp đạo thuật đều có thiên phú, cũng không có khả năng đồng thời mang hai môn này tu đến cảnh giới cao thâm. Cảnh giới sau đó của Phật môn cần thời gian lâu hơn, trọng tâm tu hành của hắn trong thời gian kế tiếp vẫn là như thế nào mau chóng đột phá đến thần thông cảnh. Việc Chu Sử đi qua, Trương Xuân bất ngờ thăng quan một lần nữa. Từ thần đô thừa thăng làm thần đô lệnh, hoàn toàn trở thành người đứng đầu của thần đô nhà. Không chỉ có thế, bệ hạ chưa chỉ định thần đô thừa cùng với thần đô quý. Nói cách khác, đô nha này to như vậy đều là một mình hắn làm chủ, không ai có thể khoa tài múa chân với hắn. Lý Mộ vẫn như cũ là bộ đầu thần đô nhà, thân phận khoáng là lại, không phải là quan. Quan cùng lại tuy đều là nhân viên công vụ của Đại Chu, đều nhận bổng lộc quốc gia, nhưng mà giữa hai người có giới hạn rõ ràng. Trở thành Đại Chu lại không có yêu cầu gì hà khắc, là bình thường do quan viên địa phương chỉ định hoặc là con kế nghiệp cha, chỉ cần là gia thế trong sạch, trong vòng ba đời không có ai vi phạm pháp lệnh liền có tư cách trở thành một gã Đại Chu lại quan viên. Nhưng quan viên thì khác, quan viên Đại Chu phẩm cấp thấp nhất, cho dù chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ cũng cần ở trong thư viện tiếp nhận giáo dục chính quy vài năm, mấy năm sau mới có tư cách vào triều làm quan. Đây là quy củ thời kỳ đế định ra, là chỉnh đốn hiện tượng hỗn loạn của quan trường Đại Chu, đề cao tố chất chỉnh thể quan viên. Thi thố này lúc ấy quả thật đã tạo ra một tác dụng rất lớn. Triều đình lúc đó quan viên dùng người không khách quan, kết bè kết cánh nghiêm trọng, phẩm đức năng lực quan viên tốt xấu lẫn lộn, thư viện xuất hiện đã cải thiện rất nhiều tình huống. Muốn vào triều để làm quan thì phải trong thư viện học tập tư tưởng thánh hiền, tu thân tu đức, còn cần phải học tập phương pháp trị quốc chính thống. Phương pháp tu hành ở trong một đoạn thời gian rất dài, mấy cái thư viện lớn đưa vô số nhân tài cho triều đình. Quy luật này từ thời kỳ đế đã lưu truyền đến nay, tiếp tục sử dụng cho đến nay, mặc dù là hoàng đế muốn đề bạt người nào cũng cần để cho hắn ở thư viện tiếp nhận tôi luyện. Đế cai trị ảnh hưởng sâu xa, đế ở trong lòng của dân chúng, triều đại Đại Chu đã có được địa vị cực cao. Các đời hoàng đế Đại Chu không có dám phá quy củ hắn định ra. Trong mắt của Lý Mộ, vị đế này cũng quả nhiên nhìn xa trông rộng, phương thức này tuy là khá qua cử, nhưng mà so với chế độ tuyển quan trước kia cũng có tính tiến bộ rất lớn. Đương nhiên, mặc dù là được xưng là thánh hiền, cũng có chuyện hắn không đoán trước được. Ví dụ như thư viện phát triển cho tới hôm nay, tính chất đã xảy ra thay đổi rất lớn so với lúc mới thành lập. Viện trưởng bốn đại thư viện không một ai không phải là siêu thoát. Trong thư viện, cường giả trung tâm cảnh nhiều đếm không xuể. Tuy so ra vẫn kém xa tứ tông lục phái, nhưng cũng là một lực lượng vô cùng cường đại. Quan viên Đại Chu chỉ có thể từ trong thư viện sinh ra. Địa vị thư viện dần dần trở nên ngày càng cao, thậm chí có xu thế bao trùm phía trên triều đình. Vô luận là muốn tái hiện hoàng tộc họ Tiêu huy hoàng, tuy là muốn thay thế Chu gia, muốn thúc đẩy việc lớn này, đều không có tách rời thư viện ủng hộ. Lý Mộ chưa từng nghĩ làm quan, cho nên cũng không cần phải đi thư viện đào tạo sâu. Lấy hiểu biết quán ở thần đô, làm quan chưa chắc là một chuyện tốt. Dưới nữ hoàng che chở, làm một tiểu lại so với làm quan tự tại hơn nhiều. Không cần lo lắng cái gì gọi là quốc gia đại sự, Lý Mộ mỗi ngày chỉ cần là dẫn theo tiểu bạch, ở đầu đường thần đô đi một chút, cam đoan trong khu trực thuộc của mình không có chuyện gì vi phạm pháp lệnh, nhiễu loạn dân chúng xảy ra, liền đã thực hiện rất tốt chức trách của mình rồi. Sau việc Chu Sử, địa vị của hắn ở trong lòng dân đã kéo đến đỉnh phong rồi. Điều này khiến cho hắn không cần cố ý đi làm chuyện gì, liền có thể từ trên ngực của dân chúng thần đô thu hoạch được niệm lực. Lấy loại tốc độ này, trong vòng một năm thăng cấp thần thông cũng không phải không có khả năng. Trải qua cái chuyện Chu Sử, thanh danh Chu gia ở thần đô vẫn chưa có chịu ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Tuy Chu Sử tội ác tày trời, nhưng mà Chu gia xử lý đối với việc này cũng không để dân chúng cảm thấy phản cảm. Chu gia rất nhiều con em, Chu Sử chỉ là một trong số đó. Trừ Chu Sử, con em của Chu gia bên ngoài không có việc gì xấu. So sánh biểu hiện của hoàng tộc họ Tiêu ở thần đô càng thêm ác liệt. Chương 353, tạm biệt trong mơ. Ở trong mấy trăm năm quá khứ, bọn họ đều là chủ nhân của Đại Chu, là chủ nhân thần đô. Mấy năm qua tuy là tạm thời bị Chu gia áp chế, nhưng mà loại cảm giác về sự ưu việt kia ở trong xương cốt lại không xóa nhòa đi được. Lý Mộ đếm trên đầu ngón tay tính toán, hắn đến thần đô không lâu, tam tỉnh lục bộ cửu tự, họ Tiêu, họ Chu, thư diện, trừ thư diện có thể đắc tội, hắn hầu như đắc tội hết rồi. Tiêu Thị và đảng cũ, Lý Mộ trước khi mà đến thần đô đã đắc tội. Lúc mà thúc đẩy quỷ bỏ lấy bạc chuộc tội, càng mang con cháu không ít của quan viên lễ bộ, hình bộ, thái thường tự, tam tỉnh lục bộ đều đánh cho một lần. Vụ án Chu Sử đã lại đắc tội Chu gia, chỉ thiếu có thư diện, hắn có thể trở thành kẻ địch chung của thần đô rồi. Ở trong dân chúng, loại tình huống này hoàn toàn trái ngược. Lý Mộ bây giờ cực được dân chúng hoan nghênh, dưới đến sạp nhỏ bên đường, cho đến lầu xanh quán rượu, chỉ cần là hắn muốn, ăn cùng với chơi, đều có thể miễn phí đến cùng. Lúc đi ngang qua lầu xanh, tú bà lầu xanh kia không biết đã bao nhiêu lần chạy ra kéo không ít cô nương trực tiếp nhảy mắt đối với Lý Mộ, nũng nịu nói: Lý Bộ đầu, vào đây một chút đi mà. Dọa cho Tiểu Bạch không để ý mức quả ăn đến bên miệng, dỗ dàng chạy tới ôm cánh tay của Lý Mộ, mang tính thị uy, ngẩng đầu ưỡn ngực đối với các nàng. Từ sau khi mà Liễu Hàm Yên đi Bạch Vân Sơn khổ tu, nàng liền nghiêm khắc chấp hành nhiệm vụ của Liễu Hàm Yên giao cho nàng, không cho bên cạnh Lý Mộ xuất hiện bất cứ một hồ ly tinh nào ngoại trừ nàng. Những nữ tử lầu xanh này tự nhiên là đối tượng để cho nàng trọng điểm phòng hộ. Tú bà liếc Tiểu Bạch một cái nói với Lý Mộ: Lý Bộ đầu, xấu hổ cái gì chứ, các cô nương không có thu tiền của ngươi đâu. Lý Mộ xua tay: Thôi thôi thôi, lần sau đi. Nhà môn có kỷ luật của nhà môn, vì tránh cho quan lại tham ô, không thể ăn, không thể lấy đồ của dân chúng, cũng không thể ban ngày vào lầu xanh. Vào lầu xanh ban ngày tự nhiên cũng là không cho phép. Thần đô không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chầm chầm Lý Mộ, hắn phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội để mà thừa dịp. Tiểu Bạch gắt gao ôm cánh tay của Lý Mộ nói: Liễu tỷ tỷ nói ân công đến thần đô không thể hái hoa ngắt cỏ, không thể đi loại địa phương đó. Rõ ràng tiểu hồ ly mình cứu lại thành tai mắt của Liễu Hàm Yên. Lý Mộ nhìn nàng hỏi: Nếu ta đi cái loại địa phương đó, ngươi sẽ nói cho Liễu tỷ tỷ sao? Tiểu Bạch không một chút do dự gật đầu nói: Ta đã đáp ứng Liễu tỷ tỷ rồi. Lý Mộ hỏi: Nếu ta không cho ngươi nói cho nàng thì sao? Ngươi là nghe Liễu tỷ tỷ hay là nghe ta? Vấn đề này khiến cho động tác cắn mứt quả của Tiểu Bạch khựng lại lẩm bẩm: Ta một lát sau nàng cúi đầu nhỏ giọng nói: Ta nghe theo lời của ân công. Lý Mộ cảm thấy vui mừng gấp bội, Tiểu Bạch trả lời chứng minh nàng vẫn là áo bông tri kỷ của mình. Cho dù là phạm vào sai lầm cũng sẽ giúp hắn giấu giếm, ai không thích áo bông như vậy. Đương nhiên cái loại sai lầm này Lý Mộ không có đi phạm đâu, hắn chẳng qua là muốn chọc Tiểu Bạch thôi. Tiểu Bạch cúi đầu rối rắm một hồi lâu, ngẩng đầu nói: Ân công nếu muốn Tiểu Bạch cũng có thể, ta đã quá thành hình người rồi mà. Lý Mộ vỗ vỗ đầu của nàng nói: Ta chỉ nói giỡn thôi, ta không có đi loại địa phương đó đâu. Hắn biết rõ Tiểu Bạch trước khi quá hình đã làm tốt chuẩn bị hiến thân bất cứ lúc nào sau khi quá hình. Nhưng nàng là Liễu Hàm Yên đặt bên người của Lý Mộ giám thị hắn. Nếu mà giấu Liễu Hàm Yên, trông coi lại còn tự trộm, về sau hai người còn làm tỉ mũi tốt như thế nào. Tuy Tiểu Bạch quả thật rất mê người, nhưng mà Lý Mộ không bởi vì việc nhỏ mà làm hỏng cái việc lớn, vui thích nhất thời để mà chôn xuống ngòi nổ cho Tu La Tràng sau này. Được Lý Mộ hứa hẹn, thiếu nữ cao hứng hẳn lên, vui vẻ kéo cánh tay của Lý Mộ, quay đầu hướng phía Đầu Xanh thè lưỡi. Trên đường đi, mua cho Tiểu Bạch một ít đồ ăn vặt, Lý Mộ đang định về nhà môn. Tầm mắt vô tình, từ phía trước đảo qua, ánh mắt bỗng nhiên co lại. Trên đường phía trước, có hai bóng người đi qua. Hai người, một già một trẻ, cũng chưa có nhìn thấy Lý Mộ. Lý Mộ không có nhận ra người trẻ tuổi, tầm mắt đảo qua trên người của hắn, ánh mắt dừng lại trên người của lão già kia. Lão già này Lý Mộ lần đầu tiên gặp, nhưng mà bóng người của lão lại trùng hợp với một bóng người trong trí nhớ của Lý Mộ. Nói chính xác là Lý Mộ lúc ở Bắc quận từ trong tay của Sở phu nhân đạt được ký ức của sát thủ kia. Lão già này là người thuê sát thủ kia tới Bắc quận ám sát Lý Mộ. Mà lão nhắm mắt theo đuôi đi phía sau người trẻ tuổi, hiển nhiên lấy đối phương làm chủ. Như vậy, độc thủ phía sau màn diệt ám sát ở Bắc quận đã rõ ràng rồi. Thần Đô Nha, Lý Mộ đưa tay trên hư không quét qua một cái, không trung liền xuất hiện hư ảnh của nam tử trẻ tuổi. Dương Vũ nhìn thoáng qua hư ảnh đó kinh hãi nói: "Không thể nào, Đầu Nhi, ngươi vừa mới giết chết Chu Sử lại trêu vào Chu Sâm sao?" Mai đại nhân từng đã nhắc nhở Lý Mộ bảo hắn cẩn thận Chu gia. Lý Mộ mượn cái này liên tưởng đến cái chuyện ám sát Bắc quận, hắn là người của Chu gia gây nên. Thẳng cho đến hôm nay, ở đầu đường ngẫu nhiên gặp cái lão giả trong trí nhớ sát thủ kia, mới rốt cuộc khóa mục tiêu kẻ làm chủ phía sau màn. Thông qua Dương Vũ, Lý Mộ một lần nữa xác định thân phận quy. Chu Sâm xem như là huynh trưởng của Chu Sử, nhưng mà lại không phải là con của Chu Đình. Chu gia huynh đệ bốn người, Chu Đình đứng hàng thứ bốn. Chu Sâm là con trai duy nhất của Chu Lão Tam. Chu Sâm ngày thường làm người khiêm tốn, không có phô trương như là Chu Sử, cũng không làm việc ức hiếp dân chúng. Mọi người thần đô biết rất ít về hắn. Lão giả bên cạnh của hắn là hộ vệ của hắn. Con em các gia tộc lớn này ở thần đô đều có người hộ vệ, nhưng mà hộ vệ này là người ngày thường quan hệ chặt chẽ nhất với bọn họ. Lão giả này xuất hiện trong trí nhớ của sát thủ kia, nói rõ Bắc quận ám sát, quá nữa đã là Chu Sâm mưu tính rồi. Khi đó, Lý Mộ vừa mới đắc tội với đảng cũ, hắn nếu mà gặp chuyện, mọi người hoài nghi đầu tiên cũng là do đảng cũ. Chỉ có Lý Mộ không biết, tất cả cái này là Chu Sâm tự chủ trương, hay là phía sau lưng có người chủ sự thật sự của Chu gia tham dự. Sát thủ kia đã chết, chỉ dựa vào lý do một phía của Lý Mộ không lên án được Chu Sâm. Hơn nữa, bởi vì hắn, Chu gia vừa mới chết một con em trẻ tuổi. Nếu là Lý Mộ lúc này mang đầu mâu chỉ về hướng Chu Sâm, có lẽ sẽ hoàn toàn chọc giận Chu gia, nên đón bọn họ trả thù kịch liệt. Nhưng thù ám sát không thể không báo. Chỉ cần để cho hắn biết được kẻ làm chủ phía sau màn, chuyện kế tiếp có thể bàn bạc kỹ hơn. Chương 354, tạm biệt trong mơ. Lý Mộ đi đến tiền nhà, đã nhìn thấy Trương Xuân quể quải từ bên ngoài đi vào. Lý Mộ chào hỏi: "Đại nhân, bãi triều sao?" Từ sau khi mà thăng nhiệm thần đô lệnh, phẩm cấp của Trương Xuân từ lục phẩm kéo lên đến ngũ phẩm, có tư cách vào triều. Tuy nói thần đô số lượng ngũ phẩm quan không ít, không phải là mỗi người đều có cơ hội vào triều, nhưng mà thần đô nha không thể so với lục bộ nha môn, bên trên còn có thị lang thượng thư, lang trung cùng viên ngoại lang, không có chuyện gì thì có thể ở lại nha môn. Chủ quan đô nha chỉ có một mình Trương Xuân, không có việc gì không thể thiếu triều, không giống Lý Mộ ôm Tiểu Bạch muốn ngủ tới khi nào thì ngủ tới khi đó. Mỗi ba ngày Trương Xuân phải dậy sớm một ngày làm chuẩn bị cho vào triều. Lý Mộ nói: "Đại nhân, hôm nay hạ triều hơi muộn một chút rồi." Trương Xuân xua tay nói: "Thôi thôi, đừng có nói nữa. Hôm nay ở trên triều đình khắc khẩu quá kịch liệt, kẻ nọ ở phía sau bản quan nước miếng phun sắp đến trên mặt của bản quan luôn." Lý Mộ hiếu kỳ nói: "Tranh cãi bởi vì chuyện gì?" Trương Xuân nói: "Còn không phải là chuyện thư viện, bệ hạ cảm thấy Đại Chu 36 quận bao gồm thần đô, các quan nhà lớn hầu như là toàn bộ quan viên đều đi ra từ thư viện, lâu dài bất lợi đối với quốc gia, muốn nhường ra một bộ phận danh ngạch quan viên trực tiếp từ dân gian chọn lựa đã bị quần thần phản đối." Lý Mộ nói: "Cái này rất tốt mà." Trương Xuân liếc hắn một cái: "Tốt cái gì mà tốt, trước khi có thư viện, phẩm đức năng lực quan viên triều đình so le không có đồng đều, rất nhiều hạng người vô năng, vô tài, vô đức, cũng có thể trong triều đảm nhiệm cái chức vị quan trọng, dân chúng khổ không nói nổi luôn. Sau khi mà có thư viện, tố chất của các quan viên tăng lên rất nhiều. Nếu là tuyển quan trở lại trước kia, chẳng phải là muốn dân chúng chịu cái loại khổ sở đó sao? Xem ra Trương Xuân nói là ủng hộ thư viện. Lý Mộ hỏi, đại nhân cũng đi ra từ thư viện sao? Trương Xuân nghe vậy, trên mặt hiện ra một nét tự hào nói, đương nhiên, bản quan lúc trẻ tuổi liền đọc vạn quyển thư viện, sau khi mà từ thư viện học đủ rời khỏi, đảm nhiệm huyện lệnh Dương Khâu. Lý Mộ hỏi, trước khi có thư viện, dân chúng khổ không nói nổi, sau khi mà có thư viện, cuộc sống dân chúng liền tốt hơn sao? Ôi trời! Trương Xuân môi giật giật, phát hiện hắn thế mà không có cách nào để mà trả lời Lý Mộ. Trước thời đế, sau khi mà trải qua võ đế thịnh thế, các quận không gặp phiền não yêu quỷ làm loạn, nhưng mà cuộc sống dân chúng tựa như cũng chưa có tốt đâu. Sau thời đế, quan lại trải qua chỉnh đốn, tố chất là có tăng lên rất lớn, cho đến ngày nay dân chúng nên sống tốt hơn. Nhưng mà với hiểu biết của hắn, dân chúng 36 quận Đại Chu còn xa xa mới có thể xưng là an cư lạc nghiệp. Hắn nhìn Lý Mộ hỏi, ý ngươi là đế sai sao? Lý Mộ lắc đầu nói, đế không sai, chỉ là chính lệnh thời kỳ đế cũng không có nhất định thích hợp đến bây giờ. Thời kỳ đế, quan viên trong triều tốt xấu lẫn lộn, phương thức tuyển quan của triều đình tồn tại chỗ thiếu hụt rất lớn. Đế quyết đoán cải cách mới có đế trị nổi tiếng. Cái thư viện khi đó đối với cải thiện sinh thái triều đình là có lợi. Nhưng bây giờ khác rồi, cục diện hỗn loạn của triều đình thời đế sớm không còn tồn tại. Học sinh của thư viện gần như là lũng đoạn triều đình. Các quan viên lấy thư viện phân chia trận doanh, kết bè kết cánh, che chở cho nhau, chính lệnh thời đế đã không có thích hợp triều đình hiện nay nữa rồi. Trương Xuân mặt có nét lạ nhìn hắn nói, thực nên cho ngươi vào triều đi. Nếu buổi sáng ngươi ở trong triều cũng không đến mức một người nói chuyện thay cho bệ hạ cũng không có. Lý Mộ rất là xác định, hắn có thể nhìn thấy trong triều nhất định cũng có rất nhiều người nhìn thấy được. Chẳng qua bọn họ đều xuất phát từ thư viện, nếu mà phụ họa cho nữ hoàng chẳng phải đứng ra đối lập với thư viện sao? Bọn họ vốn có trận doanh thuộc về, tự nhiên không có phản bội trận doanh của mình rồi. Huống chi lấy thế lực cùng ảnh hưởng của thư viện, ngay cả đảng mới cùng với đảng cũ cũng phải cậy vào. Trong triều có ai dám đối đầu thư viện đúng không? Lý Mộ có thể tưởng tượng được trên buổi chầu buổi sáng, cảnh tượng nữ hoàng bệ hạ đã bị quân thần phản đối. Đáng tiếc, hắn chỉ là một tiểu lại, ngay cả tư cách vào triều duy trì ủng hộ nàng cũng không có. Lý Mộ hiểu biết đối với thư viện không nhiều, sau khi mà gọi tới Dương Vũ mới hiểu biết hơn một ít đối với thư viện. Thần đô có bốn thư viện lớn, tên là Bách Xuyên, Thanh Dân, Vạn Quyển, Bạch Lộc. Bắt đầu từ thời kỳ đế, đến nay đã có hơn 100 năm truyền thừa. Trong bốn đại thư viện Bạch Lộc khác với ba cái khác là thư viện duy nhất lệ thuộc trực tiếp binh bộ. Viện trưởng của thư viện Bạch Lộc là binh bộ thượng thư. Mục đích của thư viện Bạch Lộc tồn tại chống đỡ kẻ thù ở bên ngoài, chưa bao giờ dính dáng tranh đấu đảng phái. Học sinh từ thư viện của Bạch Lộc đi ra hầu như đều không có ở lại thần đô. Bọn họ cần tới biên cảnh Đại Chu thủ hộ biên quận, miễn bị nước láng giềng yêu quốc quỷ dực cùng với Long tộc xâm nhập. Cũng may Đại Chu từ sau võ đế liền đã quy chấn tứ di, trở thành quốc gia cường đại nhất trên tổ châu của đại địa. Quốc gia xung quanh phần lớn lấy Đại Chu đứng đầu, không tôn Đại Chu là mẫu quốc, cũng không dám xúc phạm Đại Chu. Yêu quốc cùng quỷ dực bên trong vẫn là trạng thái phân biệt, đối với Đại Chu tạm thời không có uy hiếp quá lớn. Long tộc tuy thực lực cường đại nhưng ở lâu dưới đáy biển, cực ít lộ diện ở đại lục. Tình huống Đại Chu hôm nay càng nhiều mà nỗi lo bên trong không phải là họa ngoại xâm. Thư viện Vạn Quyển lấy truyền thụ lý niệm trị quốc cùng Lý Chính làm chủ. Học sinh từ thư viện của Vạn Quyển đi ra rất nhiều đều không hiểu tu hành, nhưng mà bọn họ đối với trị quốc như thế nào đều có giải thích độc đáo. Sau khi mà từ học viện đi ra, kẻ năng lực xuất chúng sẽ ở lại thành đô nhậm chức, năng lực kém một chút thì sẽ bị phái tới địa phương tôi luyện. Thư viện Thanh Dân cùng thư viện Bách Xuyên càng thêm trọng điểm vào tu hành. Học ở trong hai thư viện này đều là học sinh có thiên phú tu hành nhất định. Bọn họ sau khi mà rời khỏi học viện, hoặc ở thần đô đảm nhiệm chức vị quan trọng, hoặc trấn thủ một quận có tiền đồ sáng sủa nhất. Đại Chu, 36 quận, quận thủ, quận thừa, quận quý, 106 vị chủ quan, ít nhất có 90 vị đều là ra từ hai cái thư viện này. Đương nhiên, thư viện cũng không thuộc về đảng phái, sức ngưng tụ thực tế, tự nhiên không bằng đảng mới, đảng cũ. Nhưng mà thư viện địa vị cao cả, học sinh đi từ thư viện ra đều đối với thư viện có lòng trung thành rất sâu. Có lẽ lúc mà bọn họ cầu học, đối với thư viện bất mãn rất nhiều, nhưng mà tuyệt đối không cho phép người ngoài chà đạp tôn nghiêm của thư viện. Chương 355, Đế khí. Vô luận là ở thần đô hay là các quận, quan viên ra từ cùng thư viện trên quan hệ thiên nhiên sẽ thân mật, biểu hiện ở trên triều đường sẽ trở thành từng cái đoàn thể ngưng tụ. Hoàng cung, đêm đã khuya, nữ hoàng bệ hạ ở trong cung điện trống trải, uy nghiêm trước mặt người ta không có còn nữa, trên mặt lưu lại một vẻ giận dữ vì cái chuyện buổi chầu sớm mà tức giận. Nàng nhìn bốn phía muốn tìm một người trò chuyện, nói hết phiền muộn trong lòng lại tìm không thấy một bóng người. Trên thực tế, từ 3 năm trước khi mà nàng bị ép đi lên vị trí này, liền đã không có ai có thể nói chuyện rồi. Người kia nói không sai, ngồi ở vị trí này nàng sẽ chậm rãi mất đi người thân, mất đi bạn bè, không ai có thể thổ lộ thật lòng đối với nàng. Phụ mẫu nàng xưng hô với nàng là bệ hạ, muốn nàng truyền ngôi cho con em Chu gia, bạn bè trước kia của nàng hôm nay đối với nàng chỉ còn tôn kính cùng với sợ hãi thôi. Nàng đã đạt được mọi thứ người khác muốn, lại mất đi mọi thứ mình muốn. Nàng đi đến ngoài điện, ngẩng đầu nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, bỗng nhiên nhớ tới một người. Lý Phủ. Trong lòng của Lý Mộ ôm Tiểu Bạch đang ngủ say, trước mắt bỗng nhiên có sương trắng tràn ngập, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt của hắn. Lý Mộ đã lâu chưa gặp nhân cách khác của mình, lần nữa nhìn thấy nàng thế mà lại có cảm giác một chút thân thiết, cùng nàng dung tay bắt chuyện nói: đã lâu không gặp. Hai nhân cách ở chung tuy là ngay từ đầu có một chút không quá vui vẻ, nhưng mà cũng may nàng không phải là mỗi ngày đều xuất hiện, cũng không phải mỗi lần xuất hiện đều tra tấn Lý Mộ. Lý Mộ đối với nàng cũng không còn sợ như lúc trước. Nữ tử mỹ mạo, sắc mặt có một chút khó coi, cũng không để ý tới Lý Mộ. Trong lòng của Lý Mộ bộp chộp một cái, đoán là nàng tử tháng hay không. Đoán nàng có phải là tử tháng hay không, không biết tâm ma có thể tử tháng hay không nữa. Vì tránh cho nàng giận chó đánh mèo, Lý Mộ chuẩn bị chuồn mất. Ngay sau đó, hắn phát hiện cảnh vật trước mắt đã biến đổi, hai người xuất hiện ở một đỉnh núi. Đỉnh núi có một đình nghỉ mát, giờ phút này hai người ngồi trong đình. Trước mặt bày mấy cái món ăn tinh xảo, hương thơm phả vào mũi, khiến cho Lý Mộ nhìn không được, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn trong lòng âm thầm oán giận, đây rốt cuộc là mộng cảnh của ai? Vì sao mà nàng khống chế đối với mộng cảnh so với mình nó còn thuần thục hơn nữa? Cảnh sắc chung quanh chân thật như thế, Lý Mộ có thể nghe được tiếng chim hót, có thể ngửi được mùi hoa, thậm chí còn có gió núi thổi tới trên mặt của hắn. Mấy món ăn trước mặt càng là sắc hương vị đều đủ, thậm chí khiến cho Lý Mộ bắt đầu hoài nghi. Đây rốt cuộc là mộng cảnh hay là hiện thực giấy? Truyền thuyết cường giả thượng tam cảnh có thể thi triển một loại thần thông giá mộng, có thể dùng ý thức của mình xâm nhập mộng cảnh người khác. Hơn nữa tự do dệt nội dung giấc mơ. Người bị giá mộng căn bản không có phân biệt rõ mộng cảnh cùng với hiện thực, thậm chí vĩnh cửu trầm luân trong đó. Lý Mộ nhìn trái nhìn phải, không ngăn được phát ra một tiếng cảm thán. Thuộc giá trong truyền thuyết cũng chỉ có thế này thôi chứ. Lý Mộ thử nhìn thoáng qua nữ tử đối diện hỏi: tâm tình không tốt sao? Nữ tử chưa có trả lời, nhưng mà đáp án viết trên mặt rồi. Lý Mộ cũng không biết một tâm ma có tâm tình gì không tốt, dùng bầu rượu trên bàn rót cho hai chén rượu cho hai người. Tâm tình của ngươi không tốt, ta liền uống cùng ngươi vài chén. Hắn mang rượu trong chén của mình uống một hơi cạn sạch, khẽ thở dài. Nữ tử nhìn hắn một cái hỏi: ngươi thở dài cái gì? Cùng một mình khác không có gì cần phải giấu giếm, Lý Mộ từ từ nói. đáng tiếc ta không phải là Trương đại nhân, nếu không hôm nay ở cái buổi chầu sớm sẽ không để cho bệ hạ một mình đối mặt bách quan rồi. Nữ tử nhíu đôi lông mày nhìn Lý Mộ một cái nói, nữ nhân đó có cái gì tốt chứ, chẳng qua loạn đảng cướp đoạt chính quyền, đáng giá ngươi ủng hộ cô ta như vậy sao? Lý Mộ đập mạnh chén rượu trên bàn đá, đứng bật dậy, không khách khí nói, ngươi bất kính với bệ hạ, ta sẽ trở về, rượu này ngươi uống một mình đi. Ăn của người miệng ngắn, cầm của người nhũng tay. Cầm nhiều cái chỗ tốt như vậy của nữ hoàng, Lý Mộ không thể trên triều đường ủng hộ nàng. Nếu ngay cả trong giấc mơ không thể ủng hộ, lần sau thu chỗ tốt của nữ hoàng, chỉ sợ lương tâm của hắn sẽ bất an thôi. Nữ tử kia không ngờ câu này đã chọc giận Lý Mộ, ánh mắt trên người hắn nhìn quét qua, cúi đầu nói, được rồi, ta không có nói xấu nàng nữa, ngươi ngồi xuống đi. Lý Mộ không biết tâm ma người khác là cái bộ dáng gì, nhưng mà tâm ma của hắn á, tựa như có một chút khác với số đông nha. Nàng đối với ăn mòn ý thức chính của Lý Mộ, chiếm cứ thân thể của hắn, hiển nhiên không quá hứng thú, ngược lại không quá hữu hảo đối với nữ hoàng. Chẳng lẽ bởi vì ghen tị? Nói tới, Lý Mộ ngay từ đầu đối với nữ hoàng cũng có một chút ghen tị. Dù sao, nàng tuổi còn trẻ, đã quyền cao chức trọng, không đến 30 tuổi đã bước vào thượng tam cảnh. Ai nghe xong sẽ không hâm mộ chứ? Chẳng lẽ nữ tử này sinh ra chính là vì lòng ghen tị của Lý Mộ? Tu hành quả nhiên từng bước nguy cơ, một chút cảm xúc nho nhỏ trong lòng cũng có khả năng bị phóng đại vô hạn. Tâm ma không có thực thể, muốn vượt qua hoặc là tiêu diệt nàng, còn cần phải dựa vào tu hành trong lòng của hắn. Nữ tử mỹ mạo khẽ nhấp một ngụm rượu hỏi, ngươi cùng với nàng chưa từng gặp mặt, vì sao bảo vệ nàng như thế? Lý Mộ nói, bệ hạ lấy chân thành đối đãi với ta, ta tự nhiên thật lòng đối với bệ hạ. Huống hồ bệ hạ tuy là nữ nhi, nhưng mà so với các đời hoàng đế Đại Chu, sự anh minh thánh hiền của nàng cũng nên ở hàng ngũ đứng đầu rồi. Nữ tử bắt quận hàm quan mà chết, triều đình bao che cẩu quan, bệ hạ chủ trì công đạo cho nàng ấy. Thư viện đã thành bệnh lâu năm của Đại Chu, học sinh thư viện kết bè kết cánh, nắm giữ triều chính. Trong triều không ai dám nhắc tới, chỉ có bệ hạ duệ ý tiến thủ, dũng cảm cải cách. Người như vậy chẳng lẽ không đáng giá tôn kính sao? Không đáng giá ủng hộ sao? Lý Mộ nói xong, ngửa đầu dốc một chén rượu, trong lòng âm thầm đáng tiếc. Đoạn lời này, nếu để cho nữ hoàng mà nghe được, nàng rất cao hứng, nói không chừng sẽ thưởng cho hắn bảo bối gì đó. Đáng tiếc, hắn ngay cả cơ hội nhìn thấy nữ hoàng cũng không có, chỉ có thể trong mơ lẩm bẩm thôi. Nữ tử nhìn Lý Mộ một lần thật sâu, cuối cùng chưa có nói ra cái gì, một mình buồn bực uống rượu. Lý Mộ tuy tò mò nhưng mà cũng chưa hỏi nhiều. Một nhân cách sinh ra ý thức của mình, nói từ trên trình độ nào đó là một người khác hoàn toàn. Họ có cuộc đời, thân phận tự mình tưởng tượng ra. Lý Mộ trước kia từng xem một bộ phim, nhân vật chính trong đó có được 10 nhân cách thân phận khác nhau. Bọn họ giới tính, tuổi, thân phận đều không có giống nhau, giữa nhân cách khác nhau còn có thể giết chóc lẫn nhau nữa. Chương 356, Đế Khí. Nhìn từ tình huống trước mắt, Lý Mộ cùng một hắn khác ở chung coi như là hòa hợp rồi. Mặc dù nàng muốn bất lợi với Lý Mộ cũng có thể cảnh giác, mà nàng tựa như không có loại suy nghĩ đó. Lúc mà từ trong mộng tỉnh lại, Lý Mộ đang hoài niệm mỹ dị trong mộng. Chỉ tiếc mộng cảnh chung quy là mộng cảnh, sau khi mà hắn tỉnh lại không nhớ nổi hương vị của những món ngon đó. Hắn rửa mặt, ăn xong bữa sáng cùng với Tiểu Bạch tới đô nhà. Lý Mộ đang định ra ngoài tuần tra, nhìn thấy Mai Đại Nhân cùng với hai người xuất hiện bên ngoài đô nhà. Lý Mộ đi lên phía trước hỏi, Mai tỷ tỷ có việc gì sao? Mai Đại Nhân nói, Giang Âm quận hôm qua hiến một lô lê cống, bệ hạ bảo ta lấy một thùng cho ngươi đó. Lý Mộ có một chút được yêu mà sợ, tuy chỉ là một thùng lê, nhưng mà cái này đại biểu tâm ý của nữ hoàng bệ hạ. Nói rõ, nàng trên loại việc nhỏ này cũng sẽ nghĩ đến mình. Trong quá trình vận chuyển cái loại cống phẩm này ở trên thùng dán lá bùa, mặc dù là vận chuyển đến thần đô, không khác gì vừa mới hái xuống. Lý Mộ tự mình cầm một quả, lại chia cho Tiểu Bạch một quả. Hắn cắn một miếng lê cống, phát hiện lê này vỏ mỏng mà nhiều nước, tư vị ngọt lành, không hổ có thể được chọn làm lê cống. Mai đại nhân nói, không có việc gì, ta về cùng trước. Khoan, đợi một chút. Lý Mộ bỗng nhiên gọi nàng hỏi, Mai tỷ tỷ, trong quá trình tu hành, nếu mà gặp tâm ma nên làm cái gì bây giờ? Lý Mộ đối với tâm ma biết rất ít, mặc dù là thiên nguyện thượng nhân cũng không phải là không gì không biết. Đối mặt cái loại chuyện hắn tu hành tới nay chưa bao giờ gặp được này, Lý Mộ nhất thời không biết phải xử lý ra sao. Mai đại nhân tu vi không có bằng thiên nguyện, nhưng mà nàng đi theo bên cạnh nữ hoàng, kiến thức tất nhiên bất phàm, có thể giải thích nghi hoặc cho Lý Mộ. Tâm ma, Mai đại nhân nhíu mày hỏi, ngươi gặp tâm ma sao? Lý Mộ gật gật đầu. Mai đại nhân tiếp tục hỏi, tâm ma thế nào? Lý Mộ miêu tả nói, ta có đôi khi nằm mơ, mơ thấy một nữ tử. Mai đại nhân liếc hắn, nằm mơ thấy nữ tử không phải là rất bình thường sao? Lý Mộ giải thích, không phải như ngươi nghĩ đâu, đó là một nữ tử xa lạ, ta không chỉ một lần mơ thấy, nàng tựa như có tư duy độc lập, thậm chí có thể chủ đạo mộng cảnh của ta. Không chỉ một lần, tư duy độc lập. Mai đại nhân nhíu mày hỏi, nàng sẽ khống chế thân thể của ngươi sao? Lý Mộ lắc đầu nói, cái này trái lại sẽ không. Vậy thì kỳ quái rồi. Mai đại nhân bất ngờ nói, cái loại tâm ma cấp bậc này, một khi mà xuất hiện, tất nhiên tranh đoạt chủ quyền thân thể. Thắng thì hoàn toàn nắm giữ chủ nhân ban đầu của thân thể, thua thì ý thức mất đi. Số rất ít có tình huống hai ý thức cùng tồn tại chứ. Lý Mộ hỏi, nói cách khác, có khả năng tồn tại cái loại tình huống này sao? Mai đại nhân gật đầu nói, theo ta được biết, số ít rất người trong cơ thể tồn tại hai ý thức trở lên cùng tồn tại. Đại đa số thời điểm, thân thể của hắn do ý thức chính chủ đạo. Nhưng mà khi hắn gặp nguy cơ sinh tử, một ý thức khác sẽ thức tỉnh. Cái loại ý thức thứ hai này, thực lực có đôi khi so với ý thức chính còn khủng bố hơn. Lý Mộ cảm thấy hắn chính là loại tình huống mà Mai đại nhân đã nói. Nữ tử kia trong mơ của hắn có thể đảo khách thành chủ, thoải mái mang Lý Mộ treo lên đánh, thực lực phi thường khủng bố. Tuy tạm thời hai người có thể chung sống hòa bình, nhưng mà sự tình sau này không ai có thể nói rõ được. Lý Mộ hỏi, cái loại tâm ma này tiêu diệt thế nào? Mai đại nhân lắc đầu nói, chiến thắng tâm ma chỉ có thể dựa vào chính ngươi thôi. Khi mà ý thức của ngươi đủ cường đại, có thể dễ dàng lao đi ý thức của tâm ma. Nàng nhìn về phía Lý Mộ hỏi, tâm ma của ngươi bộ dáng thế nào? Lý Mộ đưa tay trên hư không miết một cái, không trung hiện ra hình ảnh của một nữ tử. Đây là một pháp thuật nhỏ tụ thần kỳ có thể nắm giữ, là quyền quang thuật, bản yếu hơn vô số lần. Quyền quang thuật của người tu hành động quyền có thể quá tỉnh thành động, hiện ra theo thời gian thật. Cường giả siêu thoát, đoạt năng lực của thiên địa, có thể khiến quá khứ xảy ra tái hiện. Nghe nói, chí cường giả cảnh giới thứ 9, thông qua thuật này, thậm chí có thể ngắn ngủi dò xét tương lai. Về phần rốt cuộc, có phải thật hay không, Lý Mộ không biết. Mai đại nhân nhìn nữ tử kia, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, môi khẽ hé ra. Lý Mộ thấy vẻ mặt của nàng có thay đổi, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn, hỏi, sao? Làm sao vậy? Mai đại nhân ho một tiếng, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh hỏi, ngươi là khi nào mà có tâm ma này? Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, hình như là buổi tối ngày đó, bệ hạ quỷ bỏ lấy bạc chuộc tội, ta lần đầu tiên trong mơ gặp được nàng, bị nàng trói lại dùng roi quất cho một trận. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong mơ buổi tối hôm đó, trong lòng của Lý Mộ còn có một chút nghẹn khuất. Mai đại nhân nghe vậy, vẻ mặt rất là kỳ quái, tựa như muốn cười nhưng mà lại cố nén. Cái trán của Lý Mộ hiện ra dài đường màu đen, hỏi, sao? Ngươi muốn cười ta sao? Mai đại nhân lắc đầu, không có. Nàng thấy Lý Mộ cao mày, ho nhẹ hai tiếng nói, ta không phải là đang cười ngươi, chỉ là nghĩ tới chuyện buồn cười thôi. Nàng khoác một tay lên bả vai của Lý Mộ, một bàn tay ôm bụng cười to. Sau khi cười xong, thở phì phò nói, ngươi không cần phải lo lắng nữa, trên đường tu hành có loại chuyện quyền bí quỷ dị, tâm ma không phải là tất cả điều xấu đâu. Nàng không có tính chiếm cứ thân thể của ngươi, ngươi coi như là một giấc mơ đi, thường xuyên ở trong mơ hẹn hò với một vị nữ tử mỹ mạo, chẳng lẽ không tốt sao? Lý Mộ hồ nghi nói,